Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, không chừng mực cùng có hạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thứ năm sáng sớm vừa qua khỏi 9 giờ. Phương Hàm Nhị đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc, phát hiện chỉ có Giản Gia ở đây. Phụ trách cho Lâm Kiệt lái xe Quan Mộc Hoa hoặc Tần Cương còn chưa tới. Nàng xác nhận hỏi, Giản Gia, lão sư còn chưa tới sao? Giản Gia lắc đầu một cái, nói, còn không có, bác sĩ Lâm cũng không có nói. Ngày hôm nay khác có an bài, có lẽ ở trên đường kẹt xe trì hoãn đi. Phương bác sĩ, có việc gấp sao? Liên quan tới khóa đề và động vật thí nghiệm sự việc. Không nóng nảy, ta chờ một chút đi. Nói lời này Phương Hàm Nhị mơ hồ nghe được sau cửa có tiếng bước chân. Nàng vội vàng xoay người mở cửa, liền thấy đi mau đến trước cửa Lâm Kiệt. Cao hứng tiến lên thăm hỏi sức khỏe. Lão sư, buổi sáng khỏe. Chỉ bất quá, nàng chỉ là thấy được Lâm Kiệt tình chuyển đa vân lại chuyển âm, nhanh chóng biến hóa sắc mặt. Còn nghe được bất mãn hừ lạnh một tiếng. Cái này làm cho Phương Hàm Nhị sinh lòng bất an. Bước chậm đi theo Lâm Kiệt thân đờ vào gian bên trong. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phương Hàm Nhị thận trọng hỏi. Lão sư, có phải hay không ta đã làm sai điều gì chuyện à? Lâm Kiệt há miệng một cái. Cầm mới vừa lời đến khóe miệng. Lại nuốt trở vào. Tức giận, ngươi không làm gì sai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thật ra thì, Lâm Kiệt mới vừa rồi tâm tình vốn là rất cao hứng. Bất quá, thấy được Phương Hàm Nhị, để cho hắn bỗng nhiên suy nghĩ ra liền một chuyện. Tối hôm qua chúc mừng tiệc rượu, hắn tiếp liền bị Cao Ngạn Hồng, Phương Hàm Nhị các người mạnh hôn một cái. Lâm Kiệt lấy là đây chỉ là một đại mạo hiểm trò chơi. Chơi một chút làm ồn ào vậy không việc gì. Hắn cũng không tính là thua thiệt. An Khả Hinh lúc ấy cười ha hả. Cũng không có cái gì dị thường biểu thị. Chúc mừng tiệc rượu vừa kết thúc. Về đến nhà An Khả Hinh thì trở nên được phá lệ. Trước đó chưa từng có nhiệt tình và si quấn. Tối ngủ trước mây mưa. Tình huống chiến đấu kịch liệt. Buổi sáng sau khi tỉnh lại Phúc Vũ Phiên Vân. Quyết chiến mấy lần, cái này làm cho Lâm Kiệt có chút chân mềm. Hôm nay tới bệnh viện, vậy so thường ngày thời gian, hơi chậm một ít. Đối với An Khả Hinh cái này đặc thù dị thường, hưởng thụ rất lớn thú vui Lâm Kiệt. Lấy làm cho này là An Khả Hinh âm thầm đưa cho kích tình của mình chúc mừng. Trong lòng vẫn là vui vẻ, nhưng mà đi tới bệnh viện thấy Phương Hàm Nhị. Lại liên tưởng đến An Khả Hinh trước đó chưa từng có nhiệt tình. Còn có sáng nay lên, nàng vậy không giải thích được một câu nói. Ta có thể rất lợi hại, chỉ cần ngươi thân thể có thể chịu được. Những thứ khác, ta cũng có thể không ngại. Lâm Kiệt chốc lát gian suy nghĩ ra. An Khả Hinh đối với tối hôm qua chuyện kia, là ngại, rất để ý. Nàng còn dùng hành động thực tế bày tỏ. Chỉ có mệt mỏi xấu trâu, không có canh xấu ruộng. Nếu như Lâm Kiệt mới vừa trêu hoa ghẹo nguyệt, An Khả Hinh chỉ cần xem tối hôm qua và sáng nay lần trước dạng nhiệt tình. Tiếp liền kéo dài một đoạn thời gian, hắn nho nhỏ này thân thể, Lâm Kiệt chính là giật mình một cái. Hắn cũng không muốn trở thành người khô. Tối hôm qua chuyện kia, Lâm Kiệt có thể khẳng định, cùng Phương Hàm Nhị có cởi không ra liên quan. Chỉ là chuyện này, không tốt nói ra được khiển trách. Chỉ có thể không cho nàng sắc mặt tốt. Lúc này Phương Hàm Nhị nghiêm túc báo cáo. Lão sư, liên quan tới động vật thí nghiệm sự việc. Ta muốn đi trường y khoa đi làm. Nơi đó hoàn cảnh và điều kiện muốn so với bệnh viện hơi khá hơn một chút. Chuyện này cần lão sư. Ngài theo trường y khoa bên kia, đánh một cái gọi, còn có một chút vấn đề tiền nong. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, nói, ta sẽ cùng viên viện trưởng nói một tiếng, còn như thí nghiệm sinh ra hết thảy chi phí. Trước đeo trước ta Trương Mục, cùng y tế ủy nâng đỡ tiền vốn xuống, lại kết toán, còn có những chuyện khác sao? Không có, Phương Hàm Nhị trả lời. Lâm Kiệt cầm lên thả ở trên bàn làm việc hạch từ cộng hưởng tranh ảnh. Hướng Phương Hàm Nhị khoát tay một cái, tỏ ý nàng có thể đi. Phương Hàm Nhị rời đi hai bước, lại quay đầu hỏi, lão sư, người sẽ không là và sư mẫu gây gổ chứ? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại, nàng giống như thỏ như nhau, nhanh chân chạy ra phòng làm việc. Buổi chiều 2 giờ, Bạch Khởi Lệ và anh nàng Bạch Vĩ Long, còn có thợ bạc Hoàng Tiểu Truy một lần nữa đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Ba người vừa đến Lâm Kiệt phòng làm việc, liền thấy Giản Gia tỏ ý bọn họ yên lặng động tác tay. Xuyên thấu qua gian bên trong trên cửa thủy tinh, bọn họ liền thấy Lâm Kiệt ôm cánh tay Tử, đang đứng ở xem phim đèn trước, nhìn phủ kín đèn dương cổ tay hình ảnh tranh ảnh, trầm ngâm không nói. Bạch Khởi Lệ ba người liền đứng an tĩnh, nhìn bên trong Lâm Kiệt, lẳng lặng chờ. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt mới tựa hồ có phát giác, xoay người thấy được ngoài cửa Bạch Khởi Lệ các người hắn tự mình mở ra gian bên trong cửa. Áy náy nói, xin lỗi, quên mất ước định thời gian, mời vào ngồi đi. Ba người đi tới gian bên trong ngồi vào chỗ của mình sau đó. Hoàng Tiểu Truy giọng mang thưởng thức nói, Lâm chuyên gia không cần xin lỗi, người đối với công tác như vậy đưa vào, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Hắn nhớ lại nói, năm đó, tay nghề ta vẫn còn ở thời điểm chế tạo một kiện đắc ý đồ trang sức lúc đó. Ta cũng là thường quên thời gian trôi qua, quên chung quanh chuyện. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Vĩ Long nói, người cổ tay bộ thương thế mặc dù nghiêm trọng một ít, có dính liền, có sai tiếp, phần lớn tay gân khâu lại cũng là hết sức xù xì. Cải thiện nhưng là tương đối dễ dàng một ít, cắt đứt sau đó, một lần nữa khâu lại một lần liền có thể. Bất quá, bởi vì đang cắt đoạn sau đó, cần cắt bỏ một ít lần trước giải phẫu tạo thành khép lại sẹo kết. Ta cần từ ngươi những thứ khác, thân thể vị trí. Ví dụ như, linh cơ chỉ một cái Bạch Vĩ Long chân. Nói, từ chân ngươi bộ đoạn lấy một ít gân bắp thịt tiến hành di chuyển hợp lại giống in. Bạch Khởi Lệ, ân ngần hỏi, vậy anh chân hoạt động, sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lâm Kiệt giải thích, sẽ không, ta từ bước chân mỗi chỗ gân bắp thịt bên trong, chỉ phân ra 1/3 đến 1/4 lớn bằng gân bắp thịt. Phân ra sau đó, còn sót lại gân bắp thịt ở tự khỏi bệnh sau sẽ không ảnh hưởng đến bước chân vận động chức năng. Dĩ nhiên, một đoạn thời gian đau đớn, đó là không thể tránh khỏi. Bạch Vĩ Long mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta không sợ đau, người cứ việc làm giải phẫu chính là. Lâm Kiệt lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Tiểu Truy, trầm giọng nói, Hoàng chủ tiệm, tương đối mà nói, ngươi vấn đề liền lớn một ít, tự kiểm tra số liệu tới xem, ngươi cổ tay phải 5 nhánh gân tay, cổ tay trái 4 nhánh gân tay, khâu lại thích hợp coi là không tệ. Hắn phân tích nói, sở dĩ tạo thành tay ngươi cảm lại nữa nguyên nhân, hẳn là ở lúc đó dọn dẹp chế mặt trong quá trình. Có đoạn mặt cắt bỏ nhiều một chút, có cắt bỏ liền ít một chút, khép lại sau đó, cái này mấy cái tay gân chiều dài cùng vốn là chiều dài tạo thành khác biệt. Cái này khiến cho được ngươi đối ngón tay lực độ chắc chắn cùng vốn là trí nhớ học sinh dở mâu thuẫn, khiến cho thuận lợi cảm không có ở đây. Lâm Kiệt trầm ngâm nói, Hoàng chủ tiệm, căn cứ ngày hôm qua là một loạt khảo sát và mô phỏng, ta có thể đem ngươi mấy nhánh gân tay hết khả năng khôi phục lại vốn là chiều dài. Hắn lại nhắc nhở, nhưng là ta chỉ có thể làm được hết sức cố gắng khôi phục lại vốn là chiều dài, không thể nào hoàn toàn đạt tới nhất trí. Còn nữa, ngươi mấy năm này đã đối với ngươi bây giờ tay sinh ra mới sử dụng trí nhớ, giải phẫu sau đó, ngươi sẽ có mới không thích ứng, muốn thuần thục lại tinh tế khống chế ngón tay động tác. Nhất định là cần một đoạn không thời gian ngắn khổ cực huấn luyện. Cho dù là hết thảy thuận lợi, ngươi lại trả giá rất nhiều mồ hôi, cuối cùng có thể khôi phục hay không lúc đầu trình độ. Tìm được phần kia cảm giác, cũng có rất lớn nguy hiểm và không xác thực định tính. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ nói, Hoàng chủ tiệm, nói đơn giản, ngươi loại chuyện này, ta làm giải phẫu, ngươi tìm về phần kia tay nghề cảm giác có khả năng. Cũng là không lớn, hơn nữa, ta giải phẫu chi phí không thấp, kết quả có làm giải phẫu hay không, ngươi cần phải thận trọng cân nhắc. Hoàng Tiểu Truy đưa ra gầy đét hai tay, ở trước mắt chậm rãi lộn, Lâm chuyên gia. Ta từ 12 tuổi liền bắt đầu làm thợ bạc học nghề. Ban đầu ta đánh liền kim bạc, một mực đánh 5 năm kim bạc, mỏng đến nhẹ thở ra một hơi liền có thể thổi đi trình độ. Sư phụ mới bắt đầu dạy ta chân chính đồ trang sức vàng chế tạo tay nghề. Phần này tay nghề đã đi theo ta cả đời, ta không thể ném à, hắn nhìn Lâm Kiệt ánh mắt. Kiên định nói. Khôi phục cảm giác có khả năng, cho dù là không lớn, cũng chỉ có hy vọng không phải. Lâm chuyên gia, ta phải làm giải phẫu. Gặp Hoàng Tiểu Truy thái độ kiên quyết, Lâm Kiệt cũng sẽ không khuyên. Nói, như vậy, Bạch Vĩ Long, người giải phẫu an bài vào ngày mai buổi sáng 9 giờ. Hoàng chủ tiệm, người giải phẫu an bài tại ngày sau buổi sáng 9 giờ. Các ngươi trở về làm chuẩn bị đi. Buổi chiều 4 giờ hơn. Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, từ ngươi thẻ đen lên chi nhiều hơn thu 4 triệu. Hơn nữa ngươi nguyên bản trong chương mục tiền. Quyên góp 10 triệu. Đã cho Hình Việt thầy thuốc. Cũng cùng hắn ký tên tương quan hiệp nghị. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, không ra 2 tuần lễ. Slowfield liên lạc cái đó danh viện tiền, nên có thể đánh thắng tới. Cho dù hắn nơi đó xảy ra vấn đề, ta đón thêm những thứ khác bệnh nhân cũng vậy. Trong điện thoại truyền ra An Khả Hinh tiếng cười. Khẽ, A Kiệt, ta một mực không nghi ngờ ngươi năng lực kiếm tiền. Ta chỉ là không muốn ngươi, chỉ là đơn thuần bởi vì đi kiếm tiền làm giải phẫu. Theo đuổi loài người y học tiến bộ. Theo đuổi tự thân y thuật tăng lên, mới hẳn là ngươi làm giải phẫu mục đích chủ yếu. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, nói, ngươi có thể không nên đem ta muốn như thế cao quý. Ta chính là một cái người tầm thường, đối với tốt đẹp đời sống vật chất vậy là đặc biệt hướng tới. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, trong quá khứ một năm thời gian dài, ta liễm liền nhiều ít tài. An Khả Hinh ở trong điện thoại hừ nhẹ nói, ta còn không biết ngươi. Ngươi đã qua kiếm được tiền, đại ngạch thu vào, không phải treo giải thưởng. Chính là người khác chủ động cho đáp ơn, nhưng có một cái là ngươi chủ động đòi lấy. Lâm Kiệt một lần muốn, thật đúng là loại chuyện này. Mình cái này còn là da mặt không đủ dày, lòng không đủ hác à, còn có chút dối trá à. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy đánh giá liền mình một phen. Không nói chuyện tiền, Lâm Kiệt giọng biến đổi. Có chút khí thế hung hăng dò hỏi. An Khả Hinh, ta liền hỏi ngươi, tối hôm qua và sáng nay lên, ngươi làm như vậy mục đích, có phải hay không muốn cảnh cáo ta tới? Hừ, ngươi lúc này mới suy nghĩ ra à? Không uổng công ta buổi sáng lại thân thể lực được nhắc nhở ngươi một lần. Lâm Kiệt có chút chột dạ, hắn một mực dư vị ở đó tuyệt vời hưởng thụ bên trong. Nơi nào sẽ muốn như vậy nhiều, nếu như không phải là sáng nay thấy Phương Hàm Nhị, ngột như vậy một liên tưởng, phỏng đoán hắn còn không nghĩ tới đây. An Khả Hinh, người nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta nếu là người như vậy, cơ hội còn không thì có nhiều. Trong điện thoại truyền tới An Khả Hinh âm độc tiếng cười. Ta dĩ nhiên biết ngươi là gì người như vậy, chỉ là ta cũng cần dụng sự thực để cho ngươi sâu sắc biết một sự thật, một người phụ nữ nhu cầu tương đối một người đàn ông có hạn năng lực mà nói. Có thể là không chừng mực, nhất là đối với A Kiệt ngươi mà nói. Ngươi nhưng mà không có tình thương tiền vốn. Hừ hừ, Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh khinh thị đó là hết sức bất mãn. Thở phì phò nói, dám coi thường ta, An Khả Hinh, sáng mốt ta đều có giải phẫu. Như vậy, tối ngày mốt, chúng ta đại chiến 300 hiệp, xem ai trước đầu hàng. Hù sợ hù à, challenge accepted, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-yg/nối-tan/nối-do/nối-ti-ai/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.